đưa em về Cửu Long. Có lẽ con sông hẹp dần thì phải, cho nên cây cầu đã được bắt ngang. Anh qua cổ chiên mới thấy bàng hoàng, sông mênh mông phơi hai bờ nước cạn. Đứng trên cao dù trời trong nắng sáng, Cù Lao Long Kỳ mất trong tầm nhìn. Em đừng hỏi vì sao anh lặng thinh, bởi chớp mắt tất cả đều thay đổi. Cổ chiên ngày xưa sóng gào gió nổi, quỳ Cửu Long hiện hiện ở cửa này. Có mấy lần anh qua phà ở đây, chưa tới biển mà sóng ơi là sông. Lóng gài nước sông Tiền nhiễm mặn, nên cổ chiên phèn động đỏ đôi bờ. Cùng Phú Đa, cùng mừng hay cồn cò, không nước ngọt làm sao mà tồn tại. Đi gần hết miền Nam anh nghĩ dài, nguồn Cửu Long ngần đó đập chắn đường. Rồi sông Tiền, sông Hậu sẽ thảm thương, biển lẫn bờ, bờ mai sao là biển. Thân nhược tiểu suốt một thời binh biến, anh em giết nhau quên quả hán chuyện. Suy cho cùng thành bại được bao nhiêu, mà trăm họ muôn đời không vương vậy. Em ơi, mình về cổ chiên để thấy cây cầu mới, cái chết chiếm cửa sông. Ruộng bỏ hoang, đất nước nẻ ngoài đồng, cá chết rừng khô miền Nam hấp hồi. Dần ai đây hỡi hồn thiên sông núi, thù ai đây hỡi đồng loại đáng thương. Chọn được không, ta có mấy con đường, dùng vậy hai thiên thu làm nô lệ. mới anh sinh ra đã tệ, có làm gì cho thiên hạ được đâu. Không ham mua vui, chẳng kể công hầu, buồn chửi động dân câu cho hạ dài. Đưa em qua cổ chiên mới là lạ, làm em đau lòng trong chuyến xuôi nam. Để em thấy ngần đó những quan tàn, mai đi khỏi em ơi đừng trở lại. Nguyễn Thanh Chức, 19 tháng 3 2016. Về miền Tây.